Chương 813, Trọng Nguyệt hoàn toàn không tính là một người tốt. Không thể nào! Bắc Minh Liên kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ, mang trên mặt thần sắc khiếp sợ. Cái này mới bất quá ngắn ngủi 10 ngày, từ hoàng cấp thực lực đến huyền cấp ngũ tinh trời lưu, người đệ đệ này thực sự là nghịch thiên là thật. Trọng Nguyệt cười cười, ngay sau đó nghiêng đầu hướng về Hiên Viên Mộng nhìn sang. Năm ngón tay mở ra, Trọng Nguyệt nhìn xem Hiên Viên Mộng cười nhạt một tiếng, phong xiềng xích. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Mộng lập tức bị gió hình thành xiềng xích trói lại. Giật giật tay, Hiên Viên Mộng liền bị Trọng Nguyệt giơ cao, bỏ vào giữa không trung. Hiên Viên Mộng, lần thứ nhất sự tình, ta bỏ qua ngươi, cũng không có nghĩa là ta không so đo, ngươi có lần thứ hai, liền sẽ có lần thứ ba, cho nên tại lần thứ hai phát sinh về sau, ta không có khả năng dễ dàng như vậy đi vòng qua. A Dạ, cứu ta. Hiên Viên Mộng nhìn xem Bắc Minh Dạ la lên, ta không dám, lão sư, ngươi bỏ qua cho ta đi, nếu không có thực lực của ta đủ mạnh, lần này coi như thật sẽ chết tại chỗ ba con địa cấp thực lực hắc viên trong tay. Câu môi cười lạnh, Trọng Nguyệt tay bỗng nhiên nắm chặt, mà Hiên Viên Mộng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị chăm chú ghim chặt, thống khổ không chịu nổi. Đại đại ca, Hiên Viên Mộng thống khổ hô. Dừng tay. Hiên Viên Mây thấy mình tiểu muội chịu khổ như vậy, gầm thét một tiếng. Nguyệt Hoa trường học, học sinh tập kích lao sư, nếu không nghiêm trọng xử lý một chút, về sau Nguyệt Hoa học viện còn có thể ứng tuyển đến lao sư tốt sao? Trọng Nguyệt đôi mắt đạm mạc đảo qua Hiên Viên Mây, còn là nói, ngươi muốn thay thế nàng bị phạt. Hiên Viên Mây nghe vậy, lập tức không nói. Sinh ở hoàng gia, vốn là không có cái gì thân tình có thể nói, bọn họ đơn giản là xem ở Hiên Viên Mộng là muội muội phân thượng nói hai câu, nhưng nếu như để cho bọn họ lựa chọn cô muội muội này đi đắc tội Nguyệt Hoa trường học lợi hại nhất lao sư, bọn họ là cảm thấy sẽ không đáp ứng. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Mây cũng không qua nở Hiên Viên Mộng. Phong tiên. Trọng Nguyệt quát chói thai một tiếng, trong không khí phong hình thành từng đầu trường tiên, quất vào Hiên Viên Mộng trên người. Thẳng đến Hiên Viên Mộng đã hôn mê về sau, Trọng Nguyệt mới buông ra phong xiềng xích, để cho Hiên Viên Mộng rơi xuống đất. Đạm Mạc nhìn thoáng qua trên mặt đất Hiên Viên Mộng, Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười, đây là lần thứ hai, trừng phạt liền có thể, nàng sẽ phạm lần tiếp theo, mà một lần lần, ta sẽ trực tiếp đưa nàng giết chết. Còn lại lao sư nhìn xem một màn này đều không nói gì. Bọn họ chẳng những không cảm thấy Trọng Nguyệt quá phận, thậm chí cảm thấy đến Trọng Nguyệt quá thiện lương. Chuyện phát sinh bọn họ cũng nghe nói như vậy, sự tình này phát sinh về sau, học sinh là muốn bồi đuổi ra Nguyệt Hoa trường học, đồng thời tiến vào sổ đen. Mà một khi tiến vào sổ đen học sinh, liền sẽ không bao giờ lại trúng tuyển. Trọng Nguyệt chỉ là trừng phạt một lần, cho nên bọn họ cảm thấy Trọng Nguyệt quá thiện lương. Có thế đám người này nơi đó sẽ biết rõ, Trọng Nguyệt căn bản chính là cố ý đem Hiên Viên Mộng đuổi ra Nguyệt Hoa trường học. Nàng kia ha không phải là không thể ngược, nàng tự nhiên là muốn lưu ở trường học, chờ nàng lần tiếp theo phạm sai lầm thời điểm, hảo hảo ngược những lao sư kia đều đem Trọng Nguyệt nghĩ đến quá tốt rồi. Trên thực tế Trọng Nguyệt hoàn toàn không tính là một người tốt, lần này lịch luyện, liền lấy dạng này kết quả thu chàng. Một ngày sau đó, ban một học sinh toàn bộ về tới Nguyệt Hoa trường học. Trở lại trường học về sau, bởi vì ra ngoài lịch luyện, cho nên thả một ngày nghỉ ngơi thật tốt về sau, lại đến khóa. Trọng Nguyệt trở lại trong biệt thự về sau, tắm rửa một lần, liền nằm ở trên giường. Trọng Nguyệt. Gian phòng vang lên tiếng đập cửa, còn có Bắc Minh Liên thanh âm.